Vô thượng sát thần, chương 2008, vương giả trở về. Gocchuyenaudio.com, ngươi động bọn họ, ta diệt ngươi cửu tộc. Thành âm vô cùng bá đạo cùng ngông cuồng, càng là lộ ra vô tận sát ý. Nhường ở đây người không khỏi lạnh run, đây là đang trách mắng thiên thần cảnh sao? Trong thiên hạ, dám như thế trách mắng thiên thần, tuyệt đối sẽ không vượt qua một bàn tay số lượng đi. Phần lớn người đều rất muốn biết người đến là ai. Bất quá, Diệp Thi Vũ, Lăng Phong, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất bọn họ, cùng Tu La Điện người nghe được thanh âm này, lại tựa như gió xuân ấm áp một dạng. Cái này thanh âm là, Diệp Thi Vũ thân thể mềm mại rung động, trong mắt bốc hơi nước mắt, bỗng nhiên nhìn về phía phương xa. Lão Tam, Lăng Phong trực tiếp kêu sợ hãi mà ra. Tam ca, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất cũng kinh ngạc nhìn phía xa. Mặc dù không thấy được bóng người, nhưng nghe được thanh âm này, bọn họ cũng đã biết rõ người tới. Cái này thanh âm, bọn họ quá quen thuộc, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Bọn họ kiên trì đến hiện tại, cùng Minh Yểm dây dưa, không phải liền là vì chờ đợi kỳ tích phát sinh sao? Hiện tại Tiêu Phàm xuất hiện, không phải liền là kỳ tích sao? Không biết tại sao, đám người nghe được thanh âm này, trong lòng tất cả lo lắng trong nháy mắt tan thành mây khói. Có chỉ có ý chí chiến đấu sục sôi. Bất quá bọn họ trong lòng vẫn như cũ có chút không tin. Tiêu Phàm không phải tiến về thiên địa lao ngục à, hơn nữa thời gian định là một năm. Làm sao liền nhanh như vậy đi ra đâu? Đám người cũng đã không còn để ý tới Minh Yểm công kích. Ngược lại nhìn về phía nơi xa, bọn họ vẫn là nghĩ tận mắt chứng kiến một cái. Vừa mới nói chuyện đến cùng có phải hay không bọn hắn trong lòng người kia. Lúc này, nơi xa hai cái điểm đen nhanh chóng phóng đại, cực tốc hướng về cái phương hướng này tới gần. Trong đó một người, chính là một cái áo bào đen thanh niên, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Tại Tiêu Phàm sau lưng, còn có một người toàn thân bọc lấy áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt. Tiêu Phàm, Minh Yểm cũng trong nháy mắt nhận ra người, trên mặt lại là lộ ra vẻ khinh thường. Đến vừa vặn, ta muốn ngươi tận mắt nhìn xem rất thân cận người chết ở trước mặt ngươi. Dứt lời, Minh Yểm kết xuất thủ ấn ầm vang rơi xuống, hơn 10 dặm lớn nhỏ trường cương che khuất bầu trời, lao xuống, tự tìm cái chết đồ vật. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, hai mắt bắn ra hai đạo lợi mang. Đó là lạnh đến cực hạn sát ý. Tiêu Phàm cũng đã thật lâu không có bộc phát ra đáng sợ như thế sát ý. Hắn cũng tốt lâu không có nghĩ như vậy giết một người. Tiêu Phàm lời nói thanh âm rơi xuống, bên cạnh hắn hắc bào nhân đột nhiên quỷ dị tại chỗ biến mất. Hóa thành một đạo thiểm điện hướng về cái kia trưởng cương phóng đi. Về phần Tiêu Phàm lại là đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Vậy mà để ngươi thuộc hạ chịu chết, Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là vô sỉ a. Minh Yểm lộ ra khinh miệt tiếu dung. Tại hắn nhìn đến, Tiêu Phàm không dám bản thân động thủ, nhường một cái thuộc hạ động thủ, không phải để cho chịu chết thì là cái gì chứ? Lúc này, chỉ thấy cái kia hắc bào nhân lách mình đi tới Tiểu Kim bọn họ trên không. Nhô ra một cái ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, một chỉ điểm một cái. Dạng này chẳng lẽ liền có thể phá vỡ bản thân công kích sao? Minh Yểm trong mắt đều là vẻ khinh thường. Bản thân cái này băng thiên ấn, dù sao cũng là hậu thiên thần thông a. Tại thái cổ thần giới có lẽ tính không được lợi hại gì thần thông thủ đoạn. Nhưng là ở nơi này chiến hồn đại lục tiểu thế giới, lại còn là ngươi một chỉ có thể điểm phá. Bất quá rất nhanh, Minh Yểm trên mặt tiếu dung két két mà dừng. Chỉ thấy hắc bào nhân đầu ngón tay bắn ra một vệt sáng. Sau đó giống như mạng nhện đồng dạng hướng về không trung đập xuống. Mạng nhện cực tốc khuếch tán, tựa như muốn đem toàn bộ trưởng cương bao khỏa đồng dạng. Vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian, hắn trưởng cương liền bị cái kia tỉ mỉ mạng nhện cho bao phủ. Sau đó, hắc bào nhân làm nhẹ nhàng nắm tay động tác, ầm, một tiếng nổ vang. Minh Yểm trưởng cương bỗng nhiên nổ tung, hóa thành khủng bố năng lượng ba động bao phủ tứ phía bát phương. Bất quá, làm gió kia sóng tới gần Hắc Bào Nhân lúc, lại là quỷ dị tránh đi. Đây là huyền giai thần thông bàn ti thiên huyễn chỉ. Minh Yểm con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh hãi nhìn xem cái kia Hắc Bào Nhân. Sắc mặt âm trầm vô cùng, ngưng tiếng nói, ngươi là ai? Đám người cũng là mắt trợn tròn. Vừa mới Minh Yểm thi triển băng thiên ấn, thế nhưng là chấn giết đến tận trăm chiến thần cảnh a. Tu La Điện một phương thế lực đều tử vong 30-40 chiến thần cảnh cường giả. Va, áp va, áp va, áp va, os, a 1 centi candela 7 nhân 10 mũ 7 c 4 k 4114 b 39 c 0 ff 6 abf 60563. Chấm, có thể cái này Hắc Bào Nhân, tự nhiên nhẹ nhàng điểm một cái, liền ngăn trở Minh Yểm cái kia bá đạo một kích, thiên thần cảnh. Tất cả mọi người trong đầu trong nháy mắt lóe qua một cái từ. Chỉ có thiên thần cảnh mới có thể dễ dàng như thế hóa giải Minh Yểm thần thông thủ đoạn. Những người khác là không thể nào làm được. Hắc Bào Nhân căn bản không có để ý tới Minh Yểm, mà là nhìn về phía chậm rãi đạp không đi tới Tiêu Phàm. Hơi hơi thi lễ, phun ra một đạo khàn khàn thanh âm. Điện chủ, muốn hay không thuộc hạ giết hắn? Giết hắn, đám người khóe miệng hơi rút, đây chính là thiên thần cảnh a, là dễ giết như vậy sao? Minh Yểm cũng là sắc mặt một trận biến ảo, hắn biết rõ cái này Hắc Y Nhân rất mạnh, từ vừa mới đối phương có thể tùy tiện ngăn cản hắn công kích liền có thể nhìn đi ra. Nhưng là không nghĩ tới mạnh đến dạng này cấp độ, cái kia ngữ khí rõ ràng là đối với hắn cực kỳ khinh thường a, Hắc Y Nhân cái này khẩu khí. Có vẻ như giết chết hắn Minh Yểm, chỉ là một kiện đơn giản sự tình mà thôi. Tiêu Phàm không có để ý tới Hắc Y Nhân. Hắn tự nhiên tin tưởng Hắc Y Nhân năng lực. Hắc Y Nhân không phải người khác, mà là Tu La Sơn chủ Thần Thiên Nghiêu. Có thể trở thành Tu La Sơn chủ, Thần Thiên Nghiêu thực lực tự nhiên không phải Minh Yểm có thể so sánh. Bằng không lời nói hắn cũng không có khả năng chấn được thiên địa lao ngục các đại thế lực. Lần trước Tiêu Phàm sở dĩ có thể cùng hắn bất phân thắng bại, cũng chỉ là bởi vì thiên địa lao ngục bên trong áp chế thiên thần cảnh thực lực, không cách nào toàn lực xuất thủ mà thôi. Về sau nếu như không phải là bị Lâu Ngạo Thiên trấn trụ, Thần Thiên Nghiêu đoán chừng cũng sẽ không thần phục Tiêu Phàm. Những ngày qua, nhường mọi người chịu khổ, Tiêu Phàm đi đến Diệp Thi Vũ bên cạnh, lấy tay nhẹ nhàng lau đi gò má nàng nước mắt. Phu quân không có việc gì liền tốt. Diệp Thi Vũ đây là vui đến phát khóc. Tam ca, ngươi cần phải thay nhị ca báo thù a, đột nhiên. Quan tiểu thất đằng đằng sát khí kêu lên. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Lão nhị làm sao? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Hắn liếc nhìn lấy bốn phía, lại không nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu thân ảnh. Chẳng lẽ Diệp Thi Vũ vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Lăng Phong lập tức khóe mắt nói. Minh Yểm giết lão nhị. Oanh, Tiêu Phàm nghe vậy, khủng bố sát khí bỗng nhiên bộc phát ra, giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng. Hắn chậm rãi quay người, lạnh lẽo con ngươi nhìn cách đó không xa Minh Yểm, sau đó đưa tay vung lên. Hư không bỗng nhiên xuất hiện 10 đi tới thân ảnh, chính là Kiếm La, Tiếu Thiên Dương bọn họ. Hủy diệt huyết thần quân, một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, ngữ khí không cho phép phủ định. Phách tuyệt vô cùng, lần này đi theo hắn đi ra người có Kiếm La, Tiếu Thiên Dương, Sở Khinh Cuồng, Thanh Phong lão tổ, Xích Vân lão tổ, Chiến La, Cổ Ngạn đám người. Những người này, mỗi một cái đều là chiến thần cảnh đỉnh phong thực lực. Hơn nữa đều là cùng giai bên trong cực kỳ cường đại tồn tại. Có thể so sánh những cái kia luyện hóa thần lực chi tinh đột phá muốn cường đại hơn nhiều. Là, công tử, cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, đám người nơi nào còn dám do dự, không chút do dự hướng về bốn phía huyết thần quân đánh giết mà đi. Tiêu Phàm, ngươi cho rằng liền bằng các ngươi những người này, cũng có thể diệt ta huyết thần quân? Minh Yểm vẫn như cũ có chút khinh thường nói. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế, hắn cũng đã biết rõ Tiêu Phàm tu vi, chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Đối với hắn cũng không có quá nhiều uy hiếp. Người ở đây, nếu như nói có thể uy hiếp được hắn, cũng chỉ có thần Thiên Nghiêu. Thần Thiên Nghiêu, cho ta xem trọng hắn. Đừng để hắn chạy, ta muốn tự mình lấy hắn mạng chó. Tiêu Phàm con ngươi nhìn chằm chằm Minh Yểm, từng bước một hướng về hắn chạy đi. Mỗi đi một bước, trên người khí thế liền kéo lên mấy phần, ẩn ẩn muốn vượt qua một cái nào đó tầng gông cùng xiềng xích một dạng. Nơi xa, ẩn núp không ít tu sĩ nghe được Tiêu Phàm lời nói. Không khỏi hít một hơi lạnh, hắn nghĩ tự mình đồ sát thiên thần cảnh. Tiểu tử điên sao, cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Khách chương.